Tiểu kiều nương của nhà thợ rèn. Chương 26, Châu Đại Nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba người kết bạn cùng nhau lên núi. Đỗ Tam Nương nói, Đại Nha, chúng ta muốn đi hái dương đào. Người có muốn đi không? Bộ dạng Châu Đại Nha to lớn mạnh khỏe. Tướng mạo thì giống phụ thân nàng ấy. Làn da hơi đen một chút. Gương mặt hình chữ quốc, không tính là xinh đẹp, nhưng mà lại có một cơ thể cường tráng. Châu Đại Nha vừa đi vừa nói với Đỗ Tam Nương, cái quả dương đào kia có gì đâu mà ăn, hai người hái để làm gì vậy? Cái này còn không phải do hai đứa trẻ trong nhà đòi muốn ăn vặt, nên hái một ít để cho bọn nó ăn. Đỗ Tam Nương cười nói, trong nhà Châu Đại Nha có tới hai người đệ đệ. Nàng ấy trầm mặc một lúc, nói, vậy được, ta cũng hái một ít về. Lúc này ở trên núi là mùa của quả dương đào. Những năm qua nàng cũng đến để hái một ít. Quả dại nhỏ hơn những quả được trồng, cũng chua hơn một chút. Thực ra trong nhà chỉ có nàng và tứ nương thích ăn. Những người khác đều không thích cái này. Vào trong rừng, Dương Thị leo lên cây chặt những cái cành trên đó. Đỗ Tam Nương ngồi xổm ở dưới mặt đất nhặt quả. Động tác trên tay Châu Đại Nha không ngừng dừng lại. Rất nhanh đã nhặt được một sọt củi đốt. Lúc này nàng ấy mới nói. Thẩm nhi, người có thể cho con mượn cái liềm được không? Dương Thị nói. Người cứ cầm đi. Nói xong bà từ trên cây xuống. Nói với nữ nhi mình. Ta cũng đi chặt ít củi. Nếu không đủ thì con để Đại Nha phụ giúp con. Châu Đại Nha cầm cái liềm leo lên cây. Nàng ấy nhìn Đỗ Tam Nương nói. Tam Nương, ngươi còn cần nữa không? Đỗ Tam Nương mở miệng cười nói. Vậy cảm ơn ngươi nha. Có Châu Đại Nha giúp đỡ. Rất nhanh đã nhặt được một nửa sọt. Châu Đại Nha lại nói. Tam Nương, ngươi nhặt nhiều như vậy. Khi về có ăn hết không? Còn không bằng nhặt nhiều củi đi. Đỗ Tam Nương cười híp mắt nói. Thứ này có thể cất giữ nhiều ngày. Sau này cũng không có thời gian mỗi ngày đến đây. Vẫn nên nhặt nhiều chút. Châu Đại Nha ồ một tiếng. Đỗ Tam Nương nhìn nàng. Cơ thể của Châu Đại Nha này chắc chắn rất là khỏe mạnh. Trái lại rất xứng với hắn. Nghĩ đến đây Đỗ Tam Nương cười nheo mắt lại thành một đường thẳng. Châu Đại Nha nhìn Đỗ Tam Nương. Nói, Tam Nương, ngươi cười ngây ngô cái gì vậy? Ngươi bóp hỏng quả dương đào rồi kìa. Nàng cúi đầu nhìn xuống. Thấy trên tay dính phần sền sệt của thịt quả. Đỗ Tam Nương nói, Đại Nha, lần sau chúng ta cùng đi chợ đi. Lần trước ta đi vào thành bán nấm. Đã bán được 30 văn tiền đó. 30 văn tiền, Châu Đại Nha hít một ngụm khí lạnh. Thật sự bán được nhiều tiền như vậy sao? Đỗ Tam Nương cười nheo mắt nói. Thật sự, lão gia kia một hơi đã mua hết nấm của ta. Châu Đại Nha nhíu mày. Nàng nói. Nhưng mà sợ nương của ta không cho ta đi. Đương nhiên nàng ấy cũng muốn vào thành. Nhưng mà bây giờ cả nhà đều dựa vào nàng ấy. Thân thể của nương không tốt. Căn bản là không thể đi xuống ruộng. Đỗ Tam Nương nói, Đại Nha, ngươi hãy nói chuyện với tím đi. Chắc chắn thím sẽ cho ngươi đi. Chờ quay về ngươi kiếm được tiền. Chẳng phải nương ngươi sẽ rất vui sao? Châu Đại Nha nghĩ nghĩ. Nói, được, vậy ta quay về nói với nương một chút. Có điều lần sau ngươi đi chợ phải kêu ta một tiếng. Nếu không nương sẽ không tin ta đâu. Đỗ Tam Nương ừ một tiếng. Đến lúc đó ta chắc chắn sẽ kêu ngươi. Ngươi cứ yên tâm đi. Đỗ Tam Nương mừng rỡ trong lòng. Càng nhìn Châu Đại Nha càng hài lòng. Cái người họ Lục kia muốn tìm một người có cơ thể rắn chắc. Thì nàng sẽ tìm một người có cơ thể rắn chắc cho hắn. Đây chính là lần đầu tiên nàng mai mối cho người khác. Đỗ Tam Nương càng nghĩ càng kích động. Có thể nói là có tham vọng. Qua không bao lâu. Dương Thị đi đến, trong tay bà cầm mấy quả trứng. Bà nhìn nữ nhi cười nói. Tam Nương, con xem đây là cái gì nè? Đỗ Tam Nương chạy tới. Nhìn quả trứng, là trứng gà rừng sao? Dương Thị gật đầu cười. Vừa nãy ta nhặt củi thấy có một cái chòi. Quay về ta nấu cho các con ăn. Đỗ Tam Nương mím môi một cái. Nương nấu cho tứ nương cùng Phong ca ăn đi. Nàng không thích ăn trứng gà rừng. Trước kia ăn thử một lần. Nàng thực sự không thể cảm nhận được mùi vị này. Nó có mùi khai. Châu Đại Nha nói. Thẩm Nhi, vừa rồi Tam Nương nói lần sau họp chợ sẽ dẫn con đi vào thành bán đồ ăn. Dương Thị cười cười. Nói. Được. Lần sau ngươi đi với Tam Nương. Trở về nhà. Tứ Nương chạy tới. Nhìn Đỗ Tam Nương nói. Tỷ. Tỷ nhặt được quả dương đào chưa? Đỗ Tam Nương nhẹ nhàng gật đầu. Sờ mặt Tứ Nương. A tỷ hái được quả dương đào. Nương còn nhặt được mấy quả trứng gà. Chờ một lúc sẽ nấu cho mấy đứa ăn. Tứ Nương lập tức vui vẻ. Chạy đến quấn lấy Dương Thị. Đỗ Tam Nương ngồi ở trong sân. Đổ những đồ trong sọt đổ ra. Và chọn những quả dương đào tốt nhất. Đột nhiên Tứ Nương méo miệng oa một tiếng. Đỗ Phong có chút ngượng ngùng nói. Ta không phải cố ý. Trứng gà rừng kia rơi xuống mặt đất. Bị ném hỏng. Tứ Nương chỉ vào quả trứng bị vỡ hư kia. Có gà con. Ca ca là người xấu. Tứ Nương lên án nói. Đỗ Phong sờ đầu. Cái quả trứng này không thể ăn. Tứ Nương vừa khóc oa oa vừa chạy phía Đỗ Tam Nương. Tỷ, ca ca là người xấu. Đỗ Tam Nương nhìn bộ dạng của con bé. Cười nói. Ngoan, Phong Nhi cũng không phải là cố ý tỷ. Tỷ mau nhìn xem, bên trong có gà con. Nói xong còn cố gắng kéo Đỗ Tam Nương đi nhìn. Đỗ Tam Nương bất đắc dĩ. Chỉ có thể đi theo con bé. Đỗ Phong bĩu môi. Nhìn thấy tỷ tỷ tới. Thằng bé sợ mình bị mắng. Nên vội vàng nói. Tỷ, để thật sự không có cố ý. Bên trong vỏ trứng là một gà con đã lớn hoàn chỉnh. Rất nhanh có thể chui ra khỏi vỏ trứng. Đỗ Tam Nương nói. Tứ Nương, ném đi. Muội nhìn xem trong đó còn có gà con. Trên mặt Tứ Nương còn có những hạt đậu vàng. Miệng nhỏ của con bé méo lại. Nói. Tỷ, chúng ta đi ấp gà con đi. Đừng ném đi, ấp ra chúng ta sẽ nuôi gà con. Đỗ Tam Nương chỉ cho rằng đứa nhỏ nói đùa. Cười nói, được rồi, giữ lại để ấp gà con. Ngay lập tức Tứ Nương ôm mấy quả trứng còn lại vào trong ngực. Ngẩng đầu nhìn Đỗ Tam Nương hỏi. Tỷ, vậy làm như thế nào mới có thể ấp ra gà con? Đỗ Phong nói, muội thực ngốc. Chắc chắn phải có gà mái ấp mới ấp ra được gà con. Tứ Nương bĩu môi, bên trong gà mà muội nuôi có gà mái. Có gà mái, Đỗ Phong vội la lên. Muội, không phải chỉ cần có gà mái là ấp được đâu. Muốn ấp được gà con phải có gà mái đang ấp con. Tứ Nương kéo tay Đỗ Tam Nương. Tỷ, trong nhà có gà mái đang ấp con không? Tứ Nương. Trong nhà chúng ta không có gà mái đang ấp con. Tứ Nương nghe vậy cái miệng méo một bên. Tỷ, chúng ta đi ấp trứng gà con nha. Ấp trứng gà con đi mà. Đỗ Tam Nương đau đầu cực kỳ. Nàng dỗ dành Tứ Nương nói. Tứ Nương, ngày mai tỷ sẽ vào thành nhìn xem. Nếu mà có gà mái đang ấp con thì ta sẽ mua cho muội. Được không? Tứ Nương gật đầu. Đỗ Tam Nương sờ đầu con bé. Lại nói. Vậy Tứ Nương hãy ngoan ngoãn đi chơi với ca ca đi. Tỷ tỷ còn đang bận. Ngày mai đi trong thành bán những đồ kia. Mới có tiền mua gà mái đang ấp con cho Tứ Nương. Tứ Nương được dỗ dành. Con bé cẩn thận cầm mấy quả trứng gà rừng bỏ vào trong ổ gà. Sau khi cất kỹ còn lấy rơm che lại. Con bé phủi tay. Chạy đến nói với Đỗ Tam Nương. Tỷ, ta đã đặt trứng vào ổ gà rồi. Chờ khi mua gà mái đang ấp về. Thì sẽ để nó vào ổ gà để ấp trứng. Đỗ Tam Nương nhìn con bé. Lúc này quả nhiên bị con bé làm cho giờ khóc giờ cười. Chẳng lẽ ngày mai phải mua một con gà mái đang ấp để giữ lời sao? Tứ nương chạy vào phòng. Đỗ Tam nương đứng ở trong sân còn có thể nghe thấy tứ nương nói Đỗ Hoa Thịnh nói là chờ tỷ tỷ mua gà mái đang ấp con để về ấp trứng. Đỗ Tam nương nghe lời nói của đứa trẻ. Đột nhiên cảm thấy nên thỏa mãn yêu cầu của con bé như thế nào. Cũng không thể tùy tiện lừa một đứa trẻ ngây thơ như vậy. Tuổi thơ của tứ nương chỉ còn vài năm nữa. Sáng sớm ngày thứ hai, Đỗ Tam nương cõng cái sọt quả dương đào phía trên đụng rau xanh, sau đó rồi đi ra khỏi nhà. Lúc Đỗ Tam nương vào thành, mặt trời đã lên cao. Nàng vội vàng đi giao đồ cho Nhan gia. Triệu quản gia không rảnh, chỉ kêu một người sai vặt đến. Tên sai vặt kia liếc nàng một cái, nói: "Ngươi vào cùng ta đi." Hình lão đầu nói: "Cô nương, mau vào theo hắn đi." Đỗ Tam nương vội vàng đi theo. Cả một đường nàng cũng không dám nhìn kỹ, chỉ đi theo người kia 7 lần quật 8 lần rẽ. Cuối cùng đi đến một cái sân. Gã sai vặt chỉ bên trong, nói: "Ngươi đi vào đó đi." Nói xong không để ý đến Đỗ Tam nương, xoay người rời đi. Đỗ Tam nương tiến vào cửa sân, thấy trong sân có một người phụ nữ trung niên đang ngồi ở trên ghế cắn hạt dưa. Đỗ Tam nương mím môi một cái, nàng giòn giã kêu lên: "Thẩm nhi, ta đến đưa đồ, là Triệu quản gia Triệu thúc cho ta đưa đến." Nàng không biết người phụ nữ trong đó là ai, lại sợ người nhà oanh nàng rời đi. Gã sai vặt lúc này cũng không có đi vào, chỉ dẫn nàng đến đây rồi bỏ đi. Đỗ Tam nương nhắc đến Triệu quản gia, chính là mong chờ đối phương có thể nề mặt Triệu quản gia, cho nàng ít sắc mặt tốt. Phụ nữ trung niên kia nghe nàng là Triệu quản gia cho mang đến, không khỏi tỉ mỉ nhìn lại nàng. Đỗ Tam nương nhếch môi cười: "Người chính là tiểu nha đầu kia." Mã thị nhìn nàng cười nói: "Nàng từng nghe phu quân của mình nói về một tiểu cô nương, nói là không sợ người lạ chút nào, còn dám làm ăn với ông ấy." Lúc này Mã thị nhìn tiểu nha đầu thanh tú động lòng người ở trước mặt này, thì biết người mà phu quân nói là nàng. Mã thị đứng dậy, nói: "Vào đi, Triệu quản gia là phu quân của ta. Ta nhìn xem hôm nay ngươi mang gì đến." Đỗ Tam nương nói: "Là dương đào. Trước kia Triệu quản gia nói phu nhân trông thích ăn, kêu ta lại mang đến." Nói xong nàng lấy đồ trong sọt ra, sau đó còn cầm một đồ được bọc trong lá chuối, nói: "Thẩm nhi, đây là ta mang riêng cho Triệu quản gia, cho bọn nhỏ ăn thử." Mã thị cũng không từ chối. Đỗ Tam nương lại nói: "Lần này còn có mấy nấm cây trà, không có nhiều lắm, cho ở trong phủ nếm trước, quay về ta lại đưa sau." Cách chương.